thậm chí còn thảm hơn cả Nam Sơn Phường Thị. Nam Sơn Phường Thị tốt xấu gì cũng có một ít kiến trúc còn nguyên vẹn. Nhưng nơi này mọi thứ hoàn toàn đã đổ nát. Diệp Mặc thấy được quang cảnh này thì lửa giận cũng không thể ngăn được nữa. Cũng có một chút tâm tư tự trách mình. Nếu như không phải vì hắn, Thảo Đan Môn cũng sẽ không bị Quỷ Tiên Phái giận chó đánh mèo. Như vậy, thì Thảo Đan Môn cũng sẽ không phải rơi vào kết cục này. Mộc Dịch Thanh đã bị giết. Chỉ là không biết con gái Mộc Hà và đệ tử Lô Minh của y có còn ở đây không. Thần thức của Diệp Mặc liền quét ra ngoài. Ở đây ngoại trừ hai con yêu thú cấp thấp ẩn sâu trong núi thì không còn một tu sĩ nào khác. Xung quanh nơi này cũng không có người ở. Cho nên hiển nhiên là không thể nào hỏi thăm được gì về các tu sĩ của Thảo Đan Môn. Lúc này Diệp Mặc cũng nhịn không được nữa, lập tức lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hắn muốn đi Quỷ Tiên Phái đem toàn bộ Quỷ Tiên Phái san bằng. Khi Diệp Mặc đi tới địa bàn Quỷ Tiên Phái thì mới phát hiện ra rằng tu sĩ Quỷ Tiên Phái sớm đã nhận được tin tức. Toàn bộ đều đã rời đi, chỉ còn lại một tòa sơn môn. Chỉ là vì vị trí địa bàn Quỷ Tiên Phái cũng rất tốt, còn có một đinh mạch hạ phẩm nằm trong đất. Điều kiện tu chân thế này ở Bắc Vọng Châu cũng được coi là đỉnh cấp. Đối với việc tất cả tu sĩ Quỷ Tiên Phái bỏ chạy, Diệp Mặc cũng không có ý định muốn đuổi tận giết tuyệt. Đầu sỏ gây chuyện đã bị hắn giết. Cho nên hiện tại hắn chỉ muốn tiêu diệt địa bàn Quỷ Tiên Phái mà thôi. Lấy tu vi hóa chân hiện tại của Diệp Mặc thì có thể dễ dàng đem toàn bộ sơn môn Quỷ Tiên Phái san thành đất bằng. Ngay cả một vài ngọn núi khá cao cũng bị Diệp Mặc phá hủy. Một nén nhang sau thì Diệp Mặc mới rời khỏi địa bàn Quỷ Tiên Phái. Còn Quỷ Tiên Phái thì từng là một môn phái hàng đầu của Bắc Vọng Châu, có thanh danh cực kỳ vang dội. Lại bởi vì việc tiêu diệt một môn phái ba sao mà bị người khác san bằng sơn môn. Đệ tử Quỷ Tiên Phái tuy rằng đã trốn đi, nhưng không có bất cứ người nào dám nói mình là đệ tử Quỷ Tiên Phái. Một môn phái hiển hách một thời cũng dần dần trở nên suy thoái. Sau khi san bằng sơn môn của Quỷ Tiên Phái thì Diệp Mặc tiếp tục tìm kiếm Ức Mặc, đồng thời cũng hỏi thăm tin tức về Mộc Hà và Lô Minh. Lại nửa tháng trôi qua, Diệp Mặc vẫn không thu hoạch được chút gì. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn đi nơi tới cư trú của Khổng Diệp tiền bối. Địa điểm này chính là do Sở Vân nói cho hắn biết. Hiện tại thì hắn mới biết được nơi Khổng Diệp tiền bối cư ngụ chính là đỉnh núi cao nhất của Bắc Vọng Châu. Trên đỉnh núi có khắc năm chữ thật lớn, Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh. Năm chữ này đều cứng cáp hữu lực, thậm chí còn muốn xuyên thấu ra phía sau của ngọn núi nữa. Lúc này thì Diệp Mặc mới hiểu được hóa ra đường lăng có ý nghĩa là hội đường lăng tuyệt đỉnh. Vừa nhìn thấy mấy chữ này thì hắn biết được không phải do Khổng Diệp tiền bối viết. Nhưng hắn cũng khó tin được rằng đây là chữ mà Sở Tiêu Y đã lưu lại. Nhưng trên thực tế ngoại trừ Sở Tiêu Y, Diệp Mặc biết có lẽ không người nào có thể lưu lại những chữ như vậy được. Năm chữ này biểu đạt rằng so với trí lớn của bản thân thì mọi ngọn núi đều nhỏ bé. Nếu như năm chữ này thực sự do Sở Tiêu Y lưu lại, mà Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu thì thực sự có chút khó hiểu. Bởi vì một người hy vọng đứng trên đỉnh thế giới thì sẽ không thể nào nguyện ý sống cả đời ở một chỗ. Đứng yên lặng trước năm chữ này một hồi lâu thì Diệp Mặc muốn đi lên đỉnh núi lại thấy được một đạo độn quang bay tới. Đạo độn quang kia tới trước mặt Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã nhận ra người này là ai. Không ngờ là người đầu tiên tiến vào thần thú sơn mạch tại Tây Tích Châu Phiến Vất. Sau khi Phiến Vất tiến vào thần thú sơn mạch chẳng những không bị yêu thú giết chết, trái lại còn nhân họa đắc phúc, thăng cấp tới tu vi hóa chân. Mà sau khi y thăng cấp hóa chân, trên đường trở lại Bắc Vọng Châu bị âm tự bắt gặp, thì cũng không bị âm tự giết chết mà chạy thoát được. Hiển nhiên Phiến Vất này cũng có bản lĩnh. Là cậu! Phiến Vất tới gần thì cũng nhận ra được Diệp Mặc. Khi phát hiện tu vi Diệp Mặc cũng là hóa chân tầng 1, thì sự kinh hãi trong mắt đã không thể nào ẩn giấu. Hồi lâu sau y mới nghi hoặc hỏi một câu. Cậu cũng là hóa chân rồi hả? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Phiến Vất, nhưng không hề trả lời. Phiến Vất tới nơi này thì hiển nhiên đã được Khổng Diệp mời. Vốn lúc đầu khi thấy Phiến Vất Diệp Mặc có chút vui mừng, bởi vì y sớm muốn giao huấn Diệp Mặc một trận. Vốn lúc đầu khi Phiến Phất thấy Diệp Mặc thì y có chút vui mừng, bởi vì y sớm muốn giáo huấn cho Diệp Mặc một trận. Nhưng hiện tại y phát hiện tu vi Diệp Mặc cũng là hóa chân. Tuy rằng cảm thấy rất quỷ dị, nhưng cũng không phải là không thể. Bởi vì Diệp Mặc chiếm được 3 viên tiên tinh, còn về phần hiệu quả tu luyện của tiên tinh thì y cũng không biết rõ, cho nên không dám kết luận bừa. Hơn nữa, ngày trước tu vi Diệp Mặc mới chỉ là thừa đỉnh, đã không sợ một tên tu sĩ kiếp biến tầng trí như y. Nếu như hiện tại thực sự Diệp Mặc là tu vi hóa chân, thì cho dù hiện tại y cũng là hóa chân đi chăng nữa, thì y phỏng chừng bản thân cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Sau khi hiểu được đạo lý này, Phiến Phất liền hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Diệp Mặc nữa, trái lại muốn tiến lên Đường Lang Phong. Diệp Mặc đột nhiên tiến lên ngăn trở trước mặt Phiến Phất nói một câu. Thế nào, Phiến trưởng môn, thấy ta không làm sao lại muốn bỏ đi? Không có ý định thay đệ tử dịch giật của ông báo thù nữa sao? Cậu muốn gì? Phiến Phất thấy Diệp Mặc vô thanh vô tức đã có thể ngăn cản phía trước y, thì trong lòng liền trầm xuống. Y lập tức biết Diệp Mặc thực sự đã thăng cấp hóa chân, đồng thời cũng khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tu vi của hắn ngày trước kém hơn so mình mười mấy cấp mà có thể đánh ngang tay. Bây giờ hắn đã có tu vi ngang bằng. Y có thể đối thủ của hắn mới là chuyện lạ. Không đợi Diệp Mặc nói, Phiến Phất đã lại nói tiếp. Diệp Mặc, đệ tử dịch giật ta khiêu khích Mặc Nguyệt ở Phì Hải Thành thì đã bị giết rồi. Ta không có tìm đến cậu. Cậu còn muốn sao nữa? Lời nói này của Phiến Phất đã tỏ ra có chút yếu thế. Chỉ là Diệp Mặc cũng không để ý, mà lại nói. Phiến trưởng môn, trước khi ta rời khỏi Phỉ Hải Thành, không phải đã có giao ước với ông hay sao? Phục thần đan của ta ông đã thu, nhưng không hề làm việc, còn giúp người khác đối phó với Mặc Nguyệt của ta. Vậy, ông nói xem ta muốn thế nào? Phiến Phất nghe xong lời nói Diệp Mặc thì trong lòng cũng trầm xuống, y hiểu rằng hôm nay khó có thể tránh được, cho nên lập tức giấy ra hỏa văn kính. Chỉ là y vẫn cố gắng nói. Diệp Mặc, dịch giật là chân truyền đệ tử của ta. Điều nó muốn, ta có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, Mặc Nguyệt của cậu nếu như không phải có Vọng Nguyệt Tông của ta bảo hộ, thì sớm đã bị Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương và Quỷ Tiên Phái tiêu diệt. Vì sao không thấy cậu nói tới những điều này? Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng lúc này nghe thấy thanh âm Khổng Diệp Tiền Bối truyền tới. Ha ha ha, Diệp Mặc, cậu tới rồi. Phiến môn chủ, ông cũng tới. Nếu đã đến thì cùng tiến vào đây đi. Phiến Phất nghe được thanh âm của Khổng Diệp thì cũng không suy nghĩ nữa. Lập tức thu hồi hỏa văn kính, cũng không chào hỏi một câu đã bay đi. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn giao huấn Phiến Phất một trận, chỉ là ở nơi cư ngụ của Khổng Diệp làm như vậy thì không tiện. Huống hồ lời Phiến Phất nói cũng không sai. Nếu không có Vọng Nguyệt Tông, thì Mạc Nguyệt của hắn xác thực đã bị người ta công kích mấy lần rồi. Khi ấy bất luận Mạc Nguyệt có khả năng bị tiêu diệt hay không, thì kỳ tử ngư của Phỉ Hải Thành chắc chắn sẽ không xuất hiện hỗ trợ đâu. Khi Diệp Mặc lên tới đỉnh Đường Lăng, thì cấm chế trên đỉnh núi đã mở. Kiến trúc trên đỉnh núi khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng đây là nơi của Sở Tiêu Y, cho nên hẳn là kiến trúc phải không tệ mới đúng. Nhưng lúc này thì hắn thấy ở đây chỉ có một gian phòng trúc đơn giản. Phía trước gian phòng bằng trúc có một bãi đất trống. Ở giữa bãi đất trống chỉ có một cái bàn và vài chiếc ghế đá. Khổng Diệp thì đang ngồi trên chiếc ghế đá, khi lão thấy Diệp Mặc và Phiến Phất thì liền cười. Ha ha ha, Phiến môn chủ, Diệp Mặc, hai người ngồi đi. Diệp Mặc vừa ngồi xuống thì sắc mặt liền có chút xấu hổ. Một cô gái bưng trà từ bên trong phòng trúc, rõ ràng chính là Sở Vân. Đi cùng cô còn có cả cháu gái Sở Ngư Lan nữa. Lời nói dối của hắn lúc trước hiện tại đã bị vạch trần. Sau khi Sở Vân đặt khay trà lên bàn đá thì đi tới trước người Diệp Mặc khom người hành lễ. Vạn bối Sở Vân không biết tiền bối chính là Diệp Mặc cho nên đắc tội nhiều rồi. Sau khi cô thỉnh tội với Diệp Mặc, quay sang chào hỏi Phiến Phất. Hiển nhiên thì trong lòng cô, tu vi địa vị Diệp Mặc đều cao hơn nhiều so với Phiến Phất. Sở Ngữ Lan phát hiện tiền bối lúc trước mình gặp chính là Diệp Mặc thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau mới định thần lại được, tiến lên ân cần chào hỏi.

Không Diệp tiền bối, bất luận thế nào văn bối cũng sẽ hết mình thủ hộ Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp thoáng nhìn qua Diệp Mặc, sau đó gật đầu nói với Phiến Phất. Tốt. Nói xong thì lão hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc, lúc trước ta nghe cậu nói thì việc làm người thủ hộ hoàn toàn không phải chuyện tất yếu nữa, rồi sao? Diệp Mặc không trực tiếp trả lời Khổng Diệp mà hỏi ngược lại. Khổng Diệp tiền bối, những người thực hiện việc thủ hộ Sở Gia thì tu vi cao nhất có phải chính là tiền bối không? Có lẽ trừ tiền bối thì cũng chỉ có Sở Vân là tu vi cao nhất phải không? Khổng Diệp liền có chút thương cảm. Không sai. Sở Gia hôm nay xác thực là xuống dốc rồi. Cái chức trách thủ hộ này chỉ là miễn cưỡng mà làm được thôi. Diệp Mặc mỉm cười. Kỳ thực, có một thế lực chính thức thủ hộ cho thế giới đương nhiên là tốt. Nhưng cũng không phải là thứ một thế giới nhất thiết cần phải có. Huống chi Khổng Diệp tiền bối người còn có chút lực hiệu triệu. Nếu như người đi rồi, thì lời nói của Sở Vân có mấy người có thể nghe. Khổng Diệp nghe nói xong thì lập tức tán thành. Không sai, cậu nói rất đúng. Hôm nay chức trách người thủ hộ xác thực tồn tại là không hợp lý nữa. Rất đúng. Lão hiểu được ý Diệp Mặc, bất luận nguy cơ do tu sĩ loài người gây ra hay do yêu thú gây ra, thì đều chính là chuyện tình không có cách nào tránh khỏi. Căn bản không phải một thế lực riêng lẻ có thể vãn hồi. Cho dù có thể vãn hồi được 100 năm, nhưng liệu có thể vãn hồi được cả 1000 năm, 1000 năm sao? Viễn Phất có chút khiếp sợ hỏi. Khổng Diệp tiền bối, hóa ra chuyện người thủ hộ Bắc Vọng Châu thực sự có tồn tại sao? Khổng Diệp tiền bối cũng là một người thủ hộ. Khổng Diệp có chút thương cảm mà gật đầu. Đúng thế. Đã bao năm rồi. Cho tới hôm nay thì cái chức trách người thủ hộ này cũng gần như là có tiếng mà không có miếng. Cho nên Phiến Phất, ta sẽ đem tiểu thế giới truyền lại cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi rời Bắc Vọng Châu, thì hãy truyền lại cho người khác thay thế. Bắc Vọng Châu chúng ta có thể không có người thủ hộ, nhưng không thể không có một người làm đầu đỉnh. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu ra vì sao Khổng Diệp không đem tiền thế giới truyền lại cho... Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu ra vì sao Khổng Diệp lại không đem tiểu thế giới truyền lại cho Sở Vân. Hóa ra mục đích của lão là muốn để cho Sở Gia lui khỏi người vị trí thủ hộ Bắc Vọng Châu. Để cho danh nghĩa người thủ hộ biến đổi thành người mạnh nhất hoặc là tu sĩ có lực hiệu triệu lớn nhất của Bắc Vọng Châu. Viễn Phất không hề nghi ngờ chính là tu sĩ có điều kiện tuyển chọn tốt nhất. Như vậy thì sẽ không có bất cứ một trói buộc nào, cũng có thể đảm bảo được mỗi người thủ hộ đệ nhất Bắc Vọng Châu đều là tồn tại cường hãn. Phiến Phất lúc này đã hiểu được ý Khổng Diệp, nên y lập tức đứng lên nói. Phiến Phất nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiền bối, bất luận như thế nào cũng sẽ vì Bắc Vọng Châu này mà góp một phần lực lượng. Diệp Mặc tuy rằng khinh bỉ cách làm người của Phiến Phất, nhưng hắn cũng hiểu được, khi Phiến Phất đứng đầu Bắc Vọng Châu này cũng là lời nói thật. Đã trải qua nhiều năm như vậy, ngay cả đại nạn thú triều y cũng bỏ ra không ít khí lực. Diệp Mặc nghĩ rằng Khổng Diệp xóa đi thân phận người thủ hộ của Sở Gia khẳng định là vì có việc khác cần phải hoàn thành. Quả nhiên lúc này, Khổng Diệp lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Phiến Phất. Chiếc nhẫn này kỳ thực chính là một tiểu thế giới, chỉ cần anh luyện hóa nó là được. Vâng. Phiến Phất kích động nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật tiểu thế giới kia. Nếu như không phải còn đang ở bên Đường Lăng Phong thì hắn lập tức luyện hóa tiểu thế giới này rồi. Khổng Diệp thấy Phiến Phất tiếp nhận tiểu thế giới liền gật đầu nói. Cái danh nghĩa người thủ hộ Bắc Vọng Châu của Sở Gia hơn 1000 năm coi như đã hủy. Việc thông cáo với toàn bộ tu sĩ Bắc Vọng Châu thì anh cần đi làm chút. Phiến Phất vội vàng đáp. Đêm nay vãn bối sẽ lập tức đi làm. Kỳ thực Khổng Diệp không nói thì Phiến Phất cũng sẽ đem tin tức Sở Gia đã không còn là người thủ hộ của Bắc Vọng Châu nói ra. Như vậy y sẽ có thể ngưng tụ được lực chú ý của tu sĩ Bắc Vọng Châu, cũng có thể đề cao được uy vọng của bản thân. Tất nhiên là hiện tại y chính là truyền nhân tiếp theo sau Khổng Diệp tiền bối. Sở Vân giờ mới hiểu được vì sao sư tổ không đem tiểu thế giới truyền lại cho cô. Hóa ra chính là vì nguyên nhân này. Nghĩ tới việc Sở Gia có thể thoát khỏi sự ràng buộc của chức trách người thủ hộ, thì trong lòng Sở Vân cảm thấy được từng đợt nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy thì Sở Gia cô mới có thể truy cầu đại đạo cho chính mình được. Khổng Diệp Sư Tổ thực sự là dụng tâm lương khổ. Sở Vân vừa nghĩ tới thọ mệnh Khổng Diệp Sư Tổ đã không còn bao lâu, trong lòng liền có chút chua xót, khổ sở. Diệp Mặc cũng thầm than khi cảm nhận được khí tức suy nhược của Khổng Diệp. Hiển nhiên là khó có thể kéo dài tới 50 năm nữa. Khí tức của Khổng Diệp lúc này thì coi như hắn có thể đưa cho lão một bình giáp tử đan, cũng chỉ uổng công mà thôi. Ngoài trừ linh quạt đỉnh cấp, bàn đào 7 màu ra, thì Diệp Mặc không thể nghĩ ra được biện pháp nào có thể trợ giúp Khổng Diệp. Lúc này thì Khổng Diệp lại nói với Phiến Phất. Phiến trưởng môn, anh hãy đi ước hẹn với Đường trưởng môn một chút, đem chuyện này hoàn thành trước. Phiến Phất vốn đã rất mong sớm được đi một chút, ngồi cùng Diệp Mặc một chỗ khiến y toàn thân không được thoải mái. Hiện tại Khổng Diệp vừa nói, y liền vội vàng đứng lên. Vâng, Phiến Phất tiền bối. Vâng, Phiến Phất xin cáo lui trước, mong tiền bối bảo trọng. Phiến Phất sau khi rời đi thì Khổng Diệp mới nói với Diệp Mặc. Ta muốn đi Tây Tích Châu, tìm kiếm nguyên nhân sư tổ đi vào trong đó. Lúc này từ biệt thì khó có ngày gặp lại. Sở Gia hiện tại đã không còn nhiều người, hậu nhân trực hệ thì càng ít, chỉ còn lại 3 đến 5 người mà thôi. Tư chất của Ngữ Lan không tệ, nếu như có thể ta mong cậu có thể nể mặt ta mà đưa Ngữ Lan tới Nam An Châu. Nếu như nó có thể phi thăng tiên giới, thì cũng coi như trả lại cho tổ tiên Sở Gia một cái công đạo. Sở Ngữ Lan vốn đứng một bên lúc này liền biết điều lên tiếng nói. Diệp Sư Thúc, thỉnh ngươi nhận con làm đệ tử. Sở Ngữ Lan hoàn toàn không bị bộ dáng băng lãnh lần trước của Diệp Mặc làm cho... Sở Ngữ Lan đã hoàn toàn không còn bộ dáng băng lãnh như lần trước gặp Diệp Mặc nữa rồi. Sau khi nói xong thì càng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc với một bộ dáng mong chờ. Chỉ sợ Diệp Mặc nói một chữ không. Diệp Mặc cũng rất đau đầu. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó mới đến tiếng. Thu cô làm đệ tử thì cũng không phải là không được. Chỉ là ta có chuyện riêng cần làm. Cô cứ ở lại Sở Gia tu luyện được chứ. Ta nghĩ Sở Gia hẳn là có nơi dùng để tu luyện cực kỳ bí mật. Hơn nữa, còn có trận pháp tốt nhất. Diệp Mặc nói xong thì thấy Sở Ngữ Lan vẫn đứng im một bên nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Nếu sau này cô tu luyện tới hóa chân thì có thể tới Phỉ Hải Thành tìm ta. Một lát sau Sở Vân ngơ ngác hỏi một câu. Ngữ Lan ở nơi này thì sao có thể tu luyện lên hóa chân? Diệp Mặc mỉm cười. Có thêm những thứ này là có thể được rồi. Nói xong thì hắn lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Sở Vân. Bản thân hắn còn muốn đi tìm Ức Mặc. Thực sự là không muốn mang theo Sở Ngữ Lan chạy khắp nơi. Hơn nữa, hắn cũng không có tâm tư nào dạy đồ đệ. Công pháp của Sở Gia thì tuyệt đối là số 1 rồi. Hắn chỉ cần cung cấp thêm chút tài liệu là được. Sở Vân thấy Diệp Mặc cự tuyệt thì đâu còn tâm tư nhìn xem bên trong chiếc nhẫn chữ vật này có cái gì nữa. Cô vẫn còn muốn gì đó nhưng Khổng Diệp đã nói trước. Thế cũng tốt. Ở lại chỗ này tu luyện chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Diệp Mặc biết Khổng Diệp tìm hắn chủ yếu chính là vì chuyện giao lại tiểu thế giới. Hiện tại đã có Phiến Phất tiếp nhận, cho nên Khổng Diệp căn bản là sẽ không còn việc gì khác. Cho nên lúc này hắn liền lên tiếng cáo từ. Thẳng tới khi Diệp Mặc vừa rời khỏi, Sở Vân nghi hoặc hỏi Khổng Diệp. Sư tổ, lần trước không phải ngươi nói muốn cho Ngữ Lan bái Diệp Mặc làm thầy, hiện tại Diệp Mặc đi mất rồi. Khổng Diệp mỉm cười. Ngữ Lan muốn bái sư, thì mục đích là cái gì? Đương nhiên hy vọng nó có thể thăng cấp tu vi hóa chân, sau đó phi thăng tiên giới tìm được tiền nhân Sở Gia ở trên đó. Sở Vân nghi hoặc. Vậy con nhìn xem Diệp Mặc tặng chúng ta cái gì? Khổng Diệp thấy Diệp Mặc đối với tiểu thế giới cũng không hứng thú chút nào. Hơn nữa còn có thể lấy ra chân linh đan cấp cho Sở Vân. Thì lão biết, thứ hắn cấp cho Sở Ngữ Lan làm đệ tử tuyệt đối sẽ không kém. Sở Vân dùng thần thức tỉ mỉ quan sát trong chiếc nhẫn chữ vật một chút nhất thời chấn động. Há to miệng một lát sau không nói được một chữ nào. Cô cuối cùng đã hiểu được ý của câu nói có thêm những thứ này là được rồi. Nửa tháng sau, Diệp Mặc buồn rầu trở về Vì Hải Thành. Hắn đã tìm toàn bộ Bắc Vọng Châu một lần, cũng đã lật qua lật lại cái trấn nhỏ trước đây Tô Tĩnh Văn và Ức Mặc đã ở vài lần, nhưng vẫn như cũ không tìm được bất cứ một tin tức nào. Thấy Diệp Mặc có chút cô đơn, thì Tống Anh Trúc ngược lại tới an ủi hắn. Tuy rằng cô rất nhớ Ức Mặc, nhưng cũng không muốn làm cho chồng mình vì chuyện con gái mà phải lo lắng. Mọi người ở lại Vì Hải Thành hơn 10 ngày, lúc này mới cáo biệt Mặc Nguyệt, Vì Hải Thành, chuẩn bị rời khỏi Bắc Vọng Châu. Cùng với Diệp Mặc rời khỏi Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Tô Tĩnh Văn, Tống Anh Trúc, Diệp Lăng, thì còn có Ngô Vũ Thiên, Kỳ Bằng, Đằng Dịch, Biên Phượng Tháp, Mông Hàn An nữa. Khi Diệp Mặc rời khỏi Bắc Vọng Châu thì ngoài những người thuộc Mặc Nguyệt còn có thành chủ Phỉ Hải và một đám người nữa đều đi ra tiến. Bao gồm cả Ngọc Nữ Phái, Tiên Dược Cốc và đông đảo trưởng môn các đại môn phái cũng đều cố ý chạy tới thành Phỉ Hải. Ngay cả Vọng Nguyệt Tông của Phiến Phất có chút bất hòa với Diệp Mặc cũng phái người qua. Sau khi chia tay với mọi người thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt liền hóa thành một đường màu xanh nhạt biến mất vào trong Vô Tâm Hải. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã là pháp bảo phi hành bán tiên khí, cho nên tốc độ phi hành trên Vô Tâm Hải còn so với sao băng nhanh hơn nhiều. Một tháng sau, Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã gần đi được 1/3 quãng đường. Nếu như sử dụng pháp bảo phi hành chân khí bình thường, thì 1/3 quãng đường chắc phải tốn đến 7-8 tháng. Mông Hàn An đứng trước Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chợt cảm thán. Nếu có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt này, thì có khi một tu sĩ trúc cơ nói không chừng cũng dám vượt qua Vô Tâm Hải cũng nên. Tốc độ như thế này thì muốn chặt đầu cũng khó chứ đừng nói là đuổi theo. Tuy rằng lời nói Mông Hàn An có chút khoa trương, nhưng thực sự thì đúng là như vậy. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt dưới sự khống chế Diệp Mặc thì xác thực là không ai có thể đuổi theo được. Tu vi hiện tại của Diệp Mặc đã là hóa chân, cho nên việc khống chế tốc độ Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt so với ngày trước cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên một tu sĩ trúc cơ thì sẽ không thể nào sử dụng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt để vượt Vô Tâm Hải được. Chưa nói tới việc tu sĩ trúc cơ kia có thể khống chế được Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt hay không. Coi như có thể khống chế được đi chăng nữa thì cũng không thể nào đạt tới tốc độ như thế này. Tốc độ nhanh như vậy cho nên tất cả mọi người cũng không muốn tu luyện nữa mà lại đứng trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt quan sát biển cả mênh mông của Vô Tâm Hải. Dù sao vượt qua Vô Tâm Hải thì không phải tu sĩ nào cũng có thể làm được. Cho nên, lần sau bọn họ muốn vượt Vô Tâm Hải thì không biết phải đợi tới khi nào. Hôm nay, Mông Hàn An đang cùng mấy người Tô Tĩnh Văn, Diệp Lăng nói chuyện phiếm, còn Diệp Mặc và Kỳ Bẩm đang thảo luận về trận pháp. Thì Ô Vân Nguyệt Thanh Trí bất ngờ rung động một cách mãnh liệt. Nhất thời tất cả mọi người đều chú ý tới tình huống Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Bọn họ đã phi hành trên Vô Tâm Hải hơn một tháng, mà Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt vẫn luôn vững vàng như núi. Nhưng đột nhiên có loại chấn động này thì vẫn là lần đầu tiên. Diệp Mặc thần thức quét ra ngoài sắc mặt đại biến vì hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Đúng là biển động. Mông Hoàn An phản ứng nhanh nhất, cô bật thốt lên. Biển động và động đất hoàn toàn khác nhau. Một khi phát sinh biển động, thì chỉ cần tu sĩ nào nằm trong phạm vi chấn động của biển sẽ rất khó tránh được. Bởi vì khi biển động, thì chẳng những là biển cả sẽ rít gào, sóng biển cuồng loạn. Ngay cả phạm vi không gian mấy chục ngàn thước trên mặt biển cũng rung động cực kỳ mãnh liệt. Trong quá trình không gian rung động, thì thậm chí sẽ xuất hiện cả vết nứt không gian và có không gian bị xé rách. Một khi pháp bảo phi hành gặp phải không gian bị xé rách, thì cho dù pháp bảo không gian tốt nhất cũng sẽ bị phá hủy. Tu vi tu sĩ có cao tới đâu cũng sẽ bị xé than thành từng mảnh. Mông Hàn An vừa kêu lên biển động thì trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ngoại trừ mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn luôn ở thành Phỉ Hải. Sắc mặt những người còn lại đều đại biến. Hiển nhiên bọn họ đều đã biết tới sự kinh khủng của biển động. Kỳ Bẩm cũng muốn đứng lên, một khi bị vây hãm trong không gian của biển động, thì tùy thời đều có thể bị cuốn vào các vết nứt không gian, hoặc là bị không gian sai lệch xé rách,

có thể trốn thoát khỏi ánh sáng tím. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 337 của truyện tụ Phòng Căn Vấn Đình. Quý vị nghe xong, xin chúc quý vị các bạn có thời gian nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Chào bạn Sa nhé. Chào bạn Thái nhé. Cố gắng ra ngày 2 tập. Mình cũng muốn lắm nhưng mà không làm được. Có nhiều việc quá. Mình không thể làm được. Thật ra thì đọc này mình đã cố gắng lắm rồi. Mình phải thức đêm. Mình phải thức đêm để làm rồi. Giờ cũng mỏi lắm rồi. Thông cảm giúp mình nhé. Ok. Xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Bây giờ mình xin phép được off. Bye.